tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, tự phong tu vi. Thanh Vân Tông, thành lĩnh một vùng tam đại tông môn một trong, cùng Xích Tinh kiếm phái, Thủy Nguyệt Điện đặt ngang hàng, thuộc về nhị lưu thế lực. Thanh Vân Tông ở tam đại trong tông môn, càng là thời gian tồn tại xa xưa nhất, gốc gác nhất là thâm hậu, đã từng, càng là thanh lĩnh đệ nhất tông môn, ngược lại có chút tương tự với đạo gia. Lý Mục đi tới Thanh Vân Tông Sơn Môn, đánh giá này từng tòa kiến trúc, san sát nối tiếp nhau, chằng chịt có hứng thú, từng tòa kiến trúc giống như đạo quan giống như vậy. Mà ở Thanh Sơn Thúy Lâm Chi, làm cho người ta một loại tự nhiên cùng người văn vẻ đẹp. Nồng nặc thiên địa linh khí, nương theo lấy trắng xóa xương trắng, giống như tiên gia phúc địa. Đối với người bình thường mà nói, Thanh Vân Tông chính là tiên gia phúc địa. Lý Mục đi tới Thanh Vân Tông Sơn Môn, chính là có người ngăn trở hắn. Nơi này chính là Thanh Vân Tông, ngươi là người nào? Một tên chân nguyên cảnh tu sĩ chặn lại rồi Lý Mục. Lý Mục, đến Thanh Vân Tông bái phỏng bằng hữu. Lý Mục cười nhạt. Lý Mục, chân nguyên cảnh tu sĩ lông mày nhíu lại, nói, chưa từng nghe nói, ngươi bái phỏng người nào? Hạng Khôn Luân, Hạng Thanh Vũ. Lý Mục nói, Thanh Vũ sư muội. Chân nguyên cảnh tu sĩ trừng mắt lên, đánh giá Lý Mục. Dung nhan cực kỳ tuấn tú, mà là diện mạo bất phàm. Ngươi tìm Thanh Vũ sư muội, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Là bạn cũ, Lý Mục nói. Bạn cũ? Chân nguyên cảnh tu sĩ hơi do dự một hồi, nói, vậy ngươi đi theo ta, nhớ kỹ, không thể chạy loạn. Nếu là đụng phải những người khác, ta cũng sẽ không giúp cho ngươi. Tốt, Lý Mục gật gật đầu. Lý Mục đi theo chân nguyên cảnh tu sĩ đi vào Thanh Vân Tông. Không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Trương Diệp. Lý Mục theo Trương Diệp ở Thanh Vân Tông bên trong đi tới. Đi tới Thanh Vân Tông trước, hắn đối với Thanh Vân Tông cũng thoáng biết một chút. Thanh Vân Tông có phần vì là nội môn cùng ngoại môn. Ngoại môn đệ tử cũng không phải là tu sĩ, chỉ là phổ thông võ giả thôi. Ngay cả là thiên nhân cảnh võ giả cũng chỉ là ngoại môn đệ tử, chỉ có đạt đến luyện khí cảnh mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Đương nhiên còn có một chút người ngoại trừ, những người này bởi thiên tư trác việt, trực tiếp bị một cái nào đó trưởng lão, một cái nào đó chấp sự thu làm đệ tử, cũng có thể trực tiếp tiến nhập nội môn. Ngoại môn đệ tử chỉ có thể phân tán với chủ yếu ngũ ngọn núi ở ngoài đỉnh núi tu luyện. Nội môn đệ tử mới có thể tiến vào chủ ngũ phong. Nội môn trong các đệ tử một ít thiên phú không tầm thường, có rất lớn sức cạnh tranh, được gọi là đệ tử kiệt xuất. Bình thường đệ tử kiệt xuất đều là linh thần cảnh tu vi, như Lý Mục đụng tới Tiết Hưng Tu, Hà Mậu Tài hai người. Đều thuộc về đệ tử kiệt xuất. Đệ tử kiệt xuất là có tư cách trở thành Thanh Vân Tông trưởng lão, thậm chí Thanh Vân Tông tông chủ. Bây giờ Thanh Vân Tông có 3 vị đệ tử kiệt xuất đạt đến niết bàn cảnh, là Thanh Vân Tông tông chủ người cạnh tranh. Cho tới Thanh Vân Tông tông chủ được xưng thanh lĩnh cường giả số 1, chính là pháp tương cảnh đỉnh cao. Nghe đồn từ lâu bước vào huyền môn cảnh, nhưng là bởi vì có ngàn năm chưa từng ra tay, bởi vậy thực lực chân thật không người biết. Thông qua cùng Trương Diệp giao lưu, Lý Mục còn biết một chuyện, đó chính là Hạng Thanh Vũ tiến vào Thanh Vân Tông không lâu, liền trực tiếp bị thần bí kia Thanh Vân Tông tông chủ thu làm đệ tử. Chuyện này oanh động toàn bộ Thanh Vân Tông, thậm chí trở thành thanh lĩnh cao tầng một cái kinh thiên đại sự. Nhưng là Thanh Vân Tông tông chủ chỉ là thu Hạng Thanh Vũ thời điểm lộ quá một lần diện thôi, chính là đã không có lần sau. Liên quan Hạng Thanh Vũ cũng theo Thanh Vân Tông tông chủ tu hành. ít có lộ diện, làm hạng Thanh Vũ thân ca ca. Hạng Khôn Luân thiên phú đương nhiên không thể cùng hạng Thanh Vũ so với. Nhưng bởi hạng Thanh Vũ quan hệ, bị một tên pháp tương cảnh trưởng lão thu làm đệ tử. Chính là chỗ này, Trương Diệp đi tới một nhà gỗ trước mặt, Khôn Luân sư đệ, cũng không có được bất kỳ đáp lại. Lý Mục hướng về nhà gỗ nhìn lại, tựa hồ không có cảm giác đến bất kỳ hơi thở tồn tại. Khôn Luân sư đệ, Trương Diệp lại hô một câu. Lúc này từ một cái khác nhà gỗ đi ra một người thanh niên. Lớn tiếng nói, đừng kêu, hạng Khôn Luân đi tới tàng thư điện. Ngươi nếu là muốn tìm hắn, liền đi tàng thư điện đi. Đa tạ sư huynh, Trương Diệp nói một tiếng cảm ơn. Chợt mang theo Lý Mục rời đi. Đi, chúng ta đi tàng thư điện. Chuyển tới đi tới tàng thư điện. Lý Mục đúng là chẳng hề nói một câu. Đi rồi một đoạn đường, Trương Diệp sư đệ, một cao thấp lông mày thanh niên gọi lại Trương Diệp. Chu Sâm sư huynh, Trương Diệp nói, sư phụ sắp ở giảng đạo điện giảng bài. Ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Còn không mau đi. Này Chu Sâm sư huynh mở miệng nói, sư phụ giảng bài. Trương Diệp thay đổi sắc mặt, Chu Sâm sư huynh, ngươi chờ ta một chút. Sau đó, Trương Diệp quay về Lý Mục nói, Lý Mục đạo hữu, ngươi xem phía trước không xa này một tòa kiến trúc, đó chính là tàng thư điện. Đến tàng thư điện, ngươi hỏi dò một hồi tàng thư điện cái khác Thanh Vân Tông đệ tử, có thể để cho bọn họ tìm tới Khôn Luân sư đệ. Sư phụ giảng bài, ta nhất định phải đi tới nghe giảng bài. Trước hết đi rồi, nói qua, cũng không quản Lý Mục trả lời như thế nào. Lập tức theo này Chu Sâm rời đi. Lý Mục, ngoặc kép, đây coi như là cái gì thao tác. Nhìn dáng dấp, chỉ có thể chính mình đi tới. Lý Mục hướng về này tàng thư điện nhìn sang, cũng bất quá là ngàn mét khoảng chừng, trái phải cự ly, đến cũng không xa, đi tới, Hà sư đệ, ngươi lần trước sau khi trở về, vẫn xuất hiện ở bế quan trạng thái, xem ra, lần trước thương thế, thật nghiêm trọng, một tên mi thanh mục tú thanh niên nhẹ nhàng nở nụ cười. Đúng, ngư sư huynh, Hà Mậu Tài thuận miệng đáp một tiếng, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Lần trước chuyện tình, lần trước đụng tới người, để tâm tình của hắn hết sức không tốt. Vốn tưởng rằng lấy được cấp 5 dược tài thiên niên thiên hương quả là một cái chuyện may mắn. Dù sao đối với cho hắn cái này linh thần cảnh tu sĩ mà nói, cấp 5 dược tài bên trong ẩn chứa linh khí hiệu quả khá là không sai. Nếu như có thể luyện chế thành cấp 5 đan dược, hiệu quả kia càng cao hơn rồi. Nhưng là đụng phải cái kia nghi tự Lý Mục Lý Bạch. Không chỉ là không có được trên người của hắn huyền khí, càng bị hắn làm cho không thể không vận dụng lá bài tẩy tiểu na di phù. Tiểu na di phù nhưng là cấp 5 phù lục, có thể na di ngàn dặm cự ly, là của hắn bảo bối, bảo mệnh bảo bối, huyền khí ha, nếu là nắm giữ huyền khí, hắn thậm chí có thể cùng niết bàn cảnh tu sĩ một trận chiến. Coi như là trước mắt ngư sư huynh, đều có cơ hội đấu một trận. Kết quả không có được huyền khí, nhưng ngay cả tiểu na di phù đều cho tiêu hao. Này Lý Bạch liền Thanh Vân Tông đệ tử cũng dám giết. Nhất định tìm một cơ hội, giải quyết hắn. Lần này tàng trường lão từ Thanh Lĩnh Thành trở về, cầu được Tam Nguyên Bích Ngọc Đan. Hay là tàng trường lão có thể mượn Tam Nguyên Bích Ngọc Đan. Một lần đột phá đến pháp tương cảnh cũng còn chưa thể biết được. Ngư Tam Hà cười nói, nếu là tàng trường lão có thể đột phá pháp tương cảnh, các ngươi những đệ tử này địa vị cũng có thể thăng một thăng. Pháp tương cảnh, Hà Mậu Tài ánh, mắt nhất động, đúng vậy. Ngư Tam Hà ba người mặc dù có thể trở thành niết bàn cảnh, một người trong đó càng là có thể nắm giữ huyền khí. Là bởi vì sao? Còn không phải bởi vì bọn họ có một pháp tương cảnh sư phụ. Nếu là mình sư phụ cũng đột phá đến pháp tương cảnh, chính mình lấy được tài nguyên càng nhiều, cũng có khả năng đạt đến pháp tương cảnh. Pháp tương cảnh a, này Thanh Lĩnh Thành Quan Gia lão tổ chính là bởi vì trở thành pháp tương cảnh tu sĩ, mới có đông đảo cao thủ cùng chúc mừng. Không biết ta khi nào mới có thể trở thành pháp tương cảnh? Ngư Tam Hà mong đợi nói. Hắn chính là Thanh Vân Tông đệ tử kiệt xuất nhất một trong niết bàn cảnh tồn tại, nhưng là cự ly pháp tương cảnh tu sĩ vẫn có một khoảng cách. Coi như là hắn, giống nhau là cảm giác được pháp tương cảnh xa xôi cùng khó khăn. Hà Mậu Tài đi tới, đột nhiên ngừng lại, hướng về xa xa nhìn lại. Người quen, một người quen thuộc, Lý Bạch. Hà Mậu Tài trợn to hai mắt, hắn dĩ nhiên thấy được Lý Bạch. Cái kia nếu muốn giết người của hắn, Hà sư đệ, ngươi đang ở đây xem ai đây? Ngư Tam Hà cũng ngừng lại, theo Hà Mậu Tài tầm mắt nhìn lại, người kia là ai? Tựa hồ không phải chúng ta Thanh Vân Tông đệ tử. Đó là đương nhiên không phải Thanh Vân Tông đệ tử, mà là một hung thủ. Hà Mậu Tài cắn răng nghiến lợi nói, Ngư sư huynh, ngươi không biết cũng muốn hỏi ta vì sao lại bị thương sao? Chính là người kia, Lý Bạch, nha. Ngư Tam Hà đánh giá Lý Bạch, từ đối phương trên người cảm giác được một luồng mịt mờ mà khí tức mạnh mẽ. Đương nhiên, luồng hơi thở này ấy hết sức mịt mờ, ngay cả là hắn đều khó có thể phát hiện. Đạt đến linh thần cảnh tu sĩ, tinh thần lực cùng thần hồn kết hợp cô đọng thành thần hồn, đối với chân nguyên điều khiển càng phát tinh diệu, hoàn toàn có thể thu lại tự thân khí tức. Nếu là đạt đến niết bàn cảnh, đối với hơi thở điều khiển càng hơn một bậc, nếu không phải động thủ, càng thêm khó có thể phát hiện, trừ phi một phương thực lực cảnh giới vượt xa. Ngư sư huynh, này Lý Bạch lúc trước nhưng là muốn giết ta, nếu không phải ban đầu ta nắm giữ tiểu Na Di Phù, cũng thật là bàn giao ở trong tay hắn. Hà Mậu Tài trong ánh mắt xẹt qua một vệt hung tàn. Người này không biết tại sao lại xuất hiện tại Thanh Vân Tông bên trong. Nghĩ đến là thông qua cái gì thủ đoạn đặc thù, nhưng hắn nếu muốn giết Thanh Vân Tông đệ tử, chính là không đem Thanh Vân Tông để ở trong mắt. Kính xin Ngư sư huynh giáo huấn hắn. Nha, Ngư Tam Hà lông mày khẽ động, nhưng cũng không có tin tưởng Hà Mậu Tài. Chúng ta hãy đi trước nhìn. Kính xin Ngư sư huynh làm chủ. Hà Mậu Tài nói, hai người cùng đi tới, chắn Lý Mục trước người. Lý Mục chậm rãi đi tới. Thanh Vân Tông linh khí quả nhiên nồng nặc, so với luyện đan sư công hội còn muốn nồng nặc trên một phần. Ở như vậy địa phương tu hành, chắc chắn làm ít mà hiệu quả nhiều. Chỉ cần có một chút thiên phú, muốn trở thành một người tu sĩ cũng không phải gì đó việc khó. Hay là ta cũng có thể chiếm cứ một tên xuyên đại hà, linh khí dồi dào nơi, sau đó sẽ đem cha mẹ cho nhận lấy. Lý Mục trong lòng hơi động, ngay sau đó, hắn bị người ngăn cản rồi. Định con mắt nhìn lại, một người trong đó đúng là có chút quen thuộc, có vẻ như là lần trước cùng Mạnh gia hai người cùng nhau. Lý Bạch, Hà Mậu Tài nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Bạch. Lý Mục ngẩn ra, chợt bừng tỉnh, lần trước nhìn thấy Mạnh gia hai người cùng trước mắt cái này Thanh Vân Tông đệ tử thời điểm, chính mình tựa hồ không có đăng báo họ tên, mà chỉ nói là đến từ Vu Đông đất Đại Đường. Đi tới Tây Thiên Thủ Kinh Lý Bạch, ngươi lại dám xông vào Thanh Vân Tông, còn không cho ta bé ngoan bó tay chịu trói. Hà Mậu Tài quát lạnh. Lý Mục hơi nhướng mày. Nhìn thấy Lý Mục phản ứng, Ngư Tam Hà trong lòng có mấy phần suy đoán. Hai người này hay là thật sự quen biết? Chợt, hỏi, các hạ là ai? Vì sao đi tới Thanh Vân Tông? Lý Mục liếc mắt Ngư Tam Hà, đạm mạc nói, tìm người, tìm ai? Hạng Khôn Luân, hạng Thanh Vũ, Thanh Vũ sư muội. Ngư Tam Hà ánh mắt khẽ nhúc nhích, đánh giá Lý Mục. Lý Mục hiếu kỳ, Những người này đối với Hạng Thanh Vũ phản ứng tựa hồ cũng hơi lớn. Ngư sư huynh, Hà Mậu Tài la hét nói. Hắn không biết từ nơi nào tìm hiểu nói Thanh Vũ sư muội tên. Chỉ sợ là ý đồ bất chính. Người như vậy, muốn bắt giữ mới được. Ngư Tam Hà trần chờ một chút. Nói, các hạ thương ta Thanh Vân Tông trước. Nếu là muốn thấy Thanh Vũ sư muội, đi đầu tự phong tu vi. Từ bỏ chống lại, theo ta cùng gặp chấp pháp trưởng ga lão. Lại định đoạt sau, tự phong tu vi. Lý Mục coi thường mạng sống bản thân nở nụ cười. Quả nhiên là một ổ rắn chuột. Ngư Tam Hà ánh mắt hơi chìm xuống. Lý Bạch, ngươi lời này là có ý gì? Hà Mậu Tài nói, ngươi dám sỉ nhục Thanh Vân Tông. Lý Mục không thèm để ý Hà Mậu Tài. Ánh mắt hơi động, lãnh ngạo nói, muốn động thủ liền động thủ. Hà tất nhiều như vậy cớ, phí lời nhiều như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.